Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1777, Quỷ mục chủ soái. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là cứu trở về Thủy Tiên. Hướng phía cái này mục tiêu đi tới là được. Bởi vì ban đầu nghiên tập quán dẫn đội, cũng quen rồi loại này lẻn vào, ám sát các loại nhiệm vụ quan hệ. Hạ mới theo dữ liệu cực kỳ tốn lượn quanh phía sau tập kích bất ngờ. So với trong dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Ban đầu nghiên luôn là có thể tìm được thích hợp tiệp kính. Mang theo đoàn người đi về phía trước. Hơn nữa nơi đây cũng không có tục tay. Phía sau mấy người đều là hoàng gia thánh kỵ sĩ. Tự nhiên động tác so với bình thường bộ đội phải nhanh rất nhiều. Sau đó đoàn người ở tòa thành phía sau, cũng chính là lên dốc miệng trong bụi cỏ mai phục, lẳng lặng mà đợi Byron phía trước hành động bang mọi người hấp dẫn lực chú ý. Mà lúc này, Hạ mới cùng ban đầu nghiên liền cùng nhau ghé vào một bụi cỏ trong đống. Cầm cỏ cùng cây cối che thân thể, bởi vì không đỡ, trong thành bảo nhân xuyên thấu qua cửa sổ là có thể chứng kiến bọn họ bên này. Từ Hạ mới bên này thị giác, từ trên hướng xuống, còn có thể chứng kiến Byron đã tới tòa thành phía trước cùng vệ binh can thiệp. Đó là một vị trí tốt, không trò chuyện gian, ban đầu nghiên xuất ra truy tung khí cẩn thận nhìn một chút. Gì, thứ này còn có thể mở rộng bản đồ. Đầu mùa hè nghiên phát hiện Hạ mới căn bản sẽ không dùng cái này truy tung khí. Đây là chạm đến binh. Cùng vệ tinh thực cảnh tương liên hệ, có thể dùng ngón tay chạm đến, mở rộng bản đồ, hơn nữa tỷ lệ khá kinh người, trực tiếp quan sát bầu trời, thậm chí cho thấy, gửi thư tín khí ở trong thành bảo vị trí, thực sự là khá kinh người kỹ thuật. Đầu mùa hè nghiên cảm thấy Hạ gia cũng làm không được chính xác như thế định vị kỹ thuật. Đại hình máy móc e rằng có thể. Nhưng đây chính là khéo léo như vậy, linh hoạt, Hạ mới hướng ban đầu nghiên bên này gần lại dựa vào. Góp quá đầu hỏi, người ở đâu? Đầu mùa hè nghiên có chút không thói quen hướng bên trái né tránh nói. Đừng dựa vào ta gần như vậy, người đang lầu ba dựa vào bên phải vị trí, ở cái kia hình tròn cao ngất nóc nhà kia bên trong. Hạ ban đầu nghiên nói tự tay chỉ cái đại thể phương hướng. Sau đó vừa chỉ phía dưới, bên kia dường như có một cửa sau, giống như là chủ phòng dùng để xử lý rác rưởi, bồi bổ nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ này cái tương đối ẩn núp cửa sau ở ngoài. Sẽ không còn lại đi vào phương pháp, lầu 2 mặc dù có cửa sổ, nhưng này bằng phẳng trên tường ngươi cũng không bò lên nổi. Muốn đi vào chỉ có thể thêm vào đi vòng qua phía trước đi. Có thể thử xem, Hạ mới gật đầu, nhưng là khả năng bị chôn bẫy dập. Ban đầu nghiên trả lời, toàn bộ là bộ đội tinh anh, không tốt một điểm ở chỗ. Không có binh sĩ dò đường chịu chết, nhưng tăng ghép thông binh sĩ lại sẽ tăng tiến lên thời gian. Cùng với bại lộ khả năng, cái này là một lưỡng nan tuyển trạch. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, không có việc gì, đợi lát nữa. Ta đi vào trước dò đường A. Đầu mùa hè nghiên quay đầu nhìn Hạ Shinichi mắt. Nhíu nhíu mày nói. Ngươi là ngu ngốc phải. Ngươi trước đi vào dò đường. Sau đó có bẫy dập ngươi người thứ nhất chết. Hạ mới quay đầu mắt liếc phía sau Byron phái tới hoàng gia thánh kỵ sĩ. Có anh dũng. Có khôi ngô. Có nhẹ đẹp. Có ăn mặc khôi giáp. Cũng có chỉ là cầm đem Tây Dương kiếm. Mỗi người thoạt nhìn tương đương bất phàm dáng vẻ, quả thực làm cho người ta cảm thấy lòng tin. Nhưng, địch nhân cũng đều không phải tục tay. Hạ mới lại đi ban đầu nghiên bên này quyên góp điểm. Ban đầu nghiên rất là bất mãn nhíu mày một cái. Lặp lại câu, ngươi đừng dựa vào ta bên này. Ngươi bên kia không có vị trí sao? Hạ Tân Đô đem cả đầu đưa tới. Ngươi đừng tránh. Hạ mới nói câu. Một tay khoát lên ban đầu nghiên đầu một bên kia, dám đem nàng đầu đầy đã trở về. Cái này vô lễ cử động, kém chút không có để ban đầu nghiên rút kiếm đem Hạ Mới chém. Hạ Mới tiến đến ban đầu nghiên lỗ tai nhỏ một bên. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng. Nói chung cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Đợi lát nữa chúng ta xông thẳng gian phòng kia. Ngươi cái gì cũng không cần quản. Cứu được người đi liền thì tốt rồi. Ta sẽ giúp ngươi ngăn lại những người khác. Sẽ không để cho người gây trở ngại đến ngươi. Ban đầu nghiên cực kỳ là khinh thị nói. Ngươi kéo được ấy ư. Bị người ta một kiếm chém liền phi người thật đúng là dám nói. Xin nhờ, khi đó ta ôi trao đem hết toàn lực được không? Vậy nếu như đem hết toàn lực đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Mới có thể ngăn cản mấy kiếm a? Hạ Mới có chút không xác định trả lời. Ban đầu nghiên không chút khách khí đáp một câu. Rất yếu, nói thật, người thật không có đối với Loan Loan tẩy não. Hoặc là cho nàng ăn cái gì thuốc đi. Ta thật không biết nàng tại sao phải thích ngươi. Ngu xuẩn muốn chết, yếu muốn chết, mỗi ngày đều là nguy hiểm không nói. Ngay cả một nghỉ ngơi thật tốt thời gian đều không. Cũng chưa nói tới cái gì hưởng thụ. Nhất là, quỷ cho ngươi thực sự là quá lãng phí. Nó nếu có thể nói, phòng trừng cũng cực kỳ biệt khuất. Cùng Hạ Loan Loan bất đồng. Đầu mùa hè nghiên tương đối sùng bái cường giả, dù sao nàng bản thân liền thích luyện võ, tự nhiên tôn kính võ nghệ cao cường người. Hạ Mới lần trước kém chút bị sát sinh quỷ sát, lần này lại bị kiếm thánh một kiếm cho đánh bay, tự nhiên để cho nàng đối với Hạ Mới cảm quan rất kém cỏi, siêu cấp kém, nàng cảm thấy Hạ Mới trên người không có bất kỳ chỗ thích hợp. Loan Loan nhất định là mắt bị mù. Hạ Mới nói ra đầu mùa hè nghiên nội tâm ý tưởng. Đầu mùa hè nghiên rất là khó chịu trả lời. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Hơn nữa gọi người khó chịu. Đối với Loan Loan thực sự là quá không công bình. Hạ Mới mang theo vài phần tự giễu cười cười. Ta biết, ta xin lỗi mỗi người. Cái này ngôn ngữ, giọng điệu này. Để ban đầu nghiên nhíu nhíu mày, rất là nghiêm nghị trả lời, thực sự là phế vật chủ soái, còn chưa đánh, sĩ khí đều bị ngươi mang tới băng điểm, ngươi thẳng thắn chết ở chỗ này được rồi. Hạ Mới nhẹ nhàng trả lời, ta tận lực không chết đi, nếu như thật bất hạnh nói, ngươi cùng Loan Loan là hảo tỉ muội, hơi chút chiếu cố cho nàng đi, cho ta người như thế thương tâm không đáng. Ta thực sự là xem không nổi nữa. Cái này lần ban đầu nghiên là thật không nhịn được. Một tay cầm lấy Hạ Mới cái ót. Cho hắn trực tiếp, phanh, một cái ấn vào trong đất. Điều này làm cho phía sau vài mét có hơn mai phục thánh kỵ sĩ đều sợ ngây người. Cái này là cái gì thao tác? Cái này còn không có mở đánh đây. Bên ta đã trước lục đục sao? Phía trước chủ soái đều bị người ấn trong đất đi à. Hạ Mới bị chôn gương mặt bùn đất, cũng là giận dữ, nhưng vẫn là hạ giọng căm tức đầu mùa hè nghiên nói. Ngươi làm cái gì, biết như vậy rất dễ dàng bị đối phương phát hiện, ta thực sự là nhịn không được ngươi tên phế vật này. Đầu mùa hè nghiên tuy là nỗ lực hạ giọng, nhưng thanh âm vẫn là so với mới vừa cao một chút. Còn chưa đánh trước hết nghĩ thua, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Ngươi không có khả năng thắng. Cái này là ban đầu nghiên từng ấy năm tới nay mang binh kinh nghiệm. Ban đầu, nàng cũng đánh qua rất nhiều lấy ít đánh nhiều. Lấy yếu đánh mạnh chiến đấu. Khi đó, Hạ gia sa sút lợi hại. Cũng liền gần nhất bị nàng cùng Hạ Loan Loan một cái buôn bán. Một cái vũ lực đem Hạ gia một lần nữa mang theo đến. Gần nhất nhiệm vụ đều là nghiền ép. Nhưng nàng biết. Cho dù ở không, nhất lợi tình huống bên dưới. Cũng phải nhìn về phía thắng lợi, mà không phải nhìn về phía sau khi thất bại dự định. Làm trong lòng ngươi có như vậy một chút thư giãn, cho rằng cho dù thất bại cũng là có thể tiếp nhận tình huống. Vậy ngươi sẽ trụy lạc, sẽ chậm rãi đi vào thất bại. Chỉ có mãnh liệt đối với thắng lợi chấp niệm, mới có thể giúp ngươi khắc phục trắc trở. Đi hướng thắng lợi, ta không nghĩ lấy thua. ta là nói vạn nhất phát sinh xấu nhất tình huống. Hạ mới vì mình giải thích câu. Cái gì xấu nhất tình huống? Ngươi cũng làm xong chờ chết chuẩn bị. Ngươi còn đánh giám. Chờ chết à. Ngươi chỉ muốn chính ngươi. Ngươi vì Loan Loan cân nhắc qua chưa? Đầu mùa hè Nghiên cầm lấy Hạ mới cái ót. Lần nữa bắt hắn cho ấn vào trong đất. Để Hạ mới khuôn mặt cùng mặt đất. Phanh. Vừa đưa ra cái tiếp xúc thân mật. Hạ mới lập tức ngẩng mặt lên. Vừa định nói. Liền lại bị ban đầu Nghiên một cái cho ấn vào trong đất đi. Ăn đất đi. Ngươi. Ăn thật ngon điểm thổ. Tỉnh táo lại. Ngươi được rồi. Ta nói sẽ bị đối phương phát hiện. Hạ mới một lần nữa ngẩng mặt lên. Vẻ mặt tức giận trừng mắt về phía đầu mùa hè Nghiên. Sinh sợ đầu mùa hè Nghiên hào phóng động tác. Gây nên đối phương chú ý. Có phân biệt ấy ư. Ngược lại cũng là thua. Đơn giản vấn đề sớm hay muộn. Đầu mùa hè Nghiên hít sâu một cái nói. Ngươi biết ta là cái gì nguyện ý qua đây? Biết nàng là làm sao nói với ta? Hạ mới không biết. Hắn chỉ biết. Hai người là tỉ muội. Cảm tình tốt vô cùng. Đầu mùa hè Nghiên tức giận nói. Bởi vì nàng nói. Ngươi chết. Nàng cũng không chuẩn bị sống. Thuốc nàng chuẩn bị xong. Ăn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chết. Trong lúc ngủ mơ chết đi. Không có bất kỳ thống khổ. Ta thậm chí đều không biện pháp khuyên nàng. Bởi vì nàng nói kết cục là giống nhau. Một ngày ngươi không ở. Hạ gia cũng sẽ không bỏ qua của nàng. Đối với nàng như vậy kẻ phản bội. Thiên nhai hải giác đều muốn truy sát nàng. Đến lúc đó rơi trong tay đối phương chỉ biết nhận hết dàn vặt. Sống không bằng chết, không bằng trực tiếp xong hết mọi chuyện. Đúng, tựa như nàng nói, ta tìm lần đầu óc, cũng tìm không được có thể thoải mái của nàng mượn cớ. Nàng hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực, có thể tránh được Hạ gia truy sát, trừ phi nàng đi đầu quân những gia tộc khác, vì những người khác bán mạng. Nhưng nàng đã mệt mỏi, nàng không tính làm cái gì tam tính gia nô, cũng không có ý định lặp lại đi qua sinh hoạt. Ngươi biết nàng nghĩ muốn cái gì dạng tương lai, cái chết của ngươi liền đại biểu cái chết của nàng, mà ngươi cái phế vật này, sẽ chỉ ở cái này suy nghĩ ta xin lỗi cái này, ta xin lỗi cái kia, cho dù chết cũng không thể gọi là, nói không chừng như vậy sẽ đối với mọi người càng tốt hơn. Ngươi dù cho hơi chút phân ra một điểm tâm tư vì nàng cân nhắc một chút. Cũng biết, ngươi là nhất định phải sống sót. Trên người ngươi còn treo móc nàng một cái mạng đâu. Càng nói càng tức, vẫn là cút đi vào tiếp tục ăn thổ đi. Ngươi, đầu mùa hè Nghiên nói xong lại là một cái ấn xuống Hạ mới cái ót. Phanh, một cái đem hắn đầu cho nặng nề ấn vào trong đất. Nhưng mà, nàng dự liệu lấy. Các loại, chờ, Hạ mới nâng lên đầu đến, cho, nữa Hạ mới vài cái tình hình cũng không có phát sinh. Hạ mới cứ như vậy vẫn duy trì, khuôn mặt đều bị vùi vào trong đất tư thế không nhúc nhích. Điều này làm cho đầu mùa hè Nghiên kế hoạch rơi xuống cái không. Nói trong lời nói, phía trước Byron cũng đã động thủ, hắn trực tiếp chém phía trước hai cái ngăn cản binh lính của hắn. Hô to, lại dám cãi lời nữ vương ngự trì, hiện đưa ngươi lấy mưu phản tội luận xử, nhưng mà rừng núi hoang vắng, đừng nói nữ vương, Giê-xu nhân gia cũng không để vào mắt, lập tức có binh sĩ xông ra, cùng bọn họ giao chiến với nhau, cửa pháo đài đã là đại hỗn chiến, hơn nữa, có thể chứng kiến có nguyên gián ám kỵ sĩ cũng đi qua. Hạ ban đầu Nghiên híp con mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến loạn. Liền nơi đây đều có thể nghe được cái kia ngẩng cao tiếng reo hò. Tiếng kêu thảm thiết, cùng với đao kiếm vang lên tiếng. Bắt đầu rồi, Hạ ban đầu Nghiên nhỏ giọng thầm thì câu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh. Vậy còn đem đầu chôn dưới đất Hạ mới. Nhịn không được nhíu nhíu mày nói. Chết thật, được rồi. Phế vật giống như ngươi vậy, có ngươi đối với ngươi giống nhau. Hạ ban đầu Nghiên trực tiếp đứng lên, cuối cùng xác nhận hạ thủ bên trên truy tung khí biểu hiện. Sau đó xông phía sau nhân câu tay ra hiệu một cái. Theo ta, nàng thân là hạ gia ám bộ tổng chỉ huy. Cái kia thừa dịp hắc ám mang binh giết người cướp của sự tình. Làm không ít, toàn bộ Hoa Hạ đều tìm không ra vài cái so với nàng tinh thông hơn loại chuyện như vậy. Vài cái thánh kỵ sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt mộng bức, không phải minh bạch cái này tình huống gì. Còn chưa khai chiến, bên ta chủ soái đã bị phó soái cho ấn trong đất đi. Chủ soái không chiến trước vong, cái này tính là gì sự tình nha. Bất quá ở đầu mùa hè nghiên, nhanh lên một chút, lại một tiếng dưới sự thúc giục. Mấy người chỉ có thể trực tiếp lướt qua hạ mới, đi nhanh tới, đi theo ban đầu nghiên phía sau, mà hạ mới đầu còn bị chôn dưới đất đâu. Hắn cái này trên cơ bản coi như là sử thượng vô dụng nhất chủ soái. Trực tiếp bị phó soái từ bỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.